5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, tiểu hầu tử hỗ trợ hái quýt rồi. Hoàng Lôi liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở, cẩn thận một chút, những này hầu tử không biết rõ muốn làm gì, còn có thể làm gì, khẳng định là xem chúng ta tới hái quýt, muốn cướp trở về chứ sao. Từ Trinh thần sắc nhẹ nhõm, làm gì một bộ toàn bộ tinh thần đề phòng thần sắc. Tới, ăn quýt, không thấy được tiểu mãng ở chỗ này sao? Bọn chúng không dám tới. Hạc Vinh nhãn tình sáng lên. Đúng rồi, Hoàng Lôi hừ hừ hai tiếng tiếp nhận Từ Trinh đưa tới quýt thả miệng bên trong. Tính ngươi có chút kiến thức. Tới, Từ Trinh lột cái quýt đưa cho tiểu mãng. Cái sau nghiêng đầu rắn nhìn kỹ một chút, ghét bỏ rời, Tô Thần ánh mắt một mực tại đám kia hầu tử trên thân. Quan sát rất lâu, lúc này mới hỏi, Từ bá bá, tiểu hầu tử thật muốn cướp thần thần quýt sao? Tiểu gia hỏa khuếch trương lấy miệng, thần thần còn muốn hái quýt cho sóc con ăn đâu? Ai, tay không sóc con kêu hai tiếng, thần thần biết rõ. Thần thần sẽ không theo tiểu hầu tử đánh nhau. Tô Thần nãi thanh nãi khí gật cái đầu nhỏ. Thần thần cùng tiểu hầu tử giảng đạo lý. Đây là gia gia vườn trái cây, không phải bọn chúng. Khụ khụ, đầu kia kim sắc đại hầu tử kêu lên. Thanh âm đã không còn trước đó uy nghiêm. Nó nhìn xem bên này vò đầu bứt tai. Đại khái là nhìn thấy đại gia một mặt mê mang. Lại kêu hai tiếng. Theo trên đại thụ nhảy xuống một cái hôi sắc đại hầu tử. Nó nhẹ nhõm bò lên trên quýt cây. Hái được một cái hồng thấu lớn quýt. Sau đó chậm rãi bò xuống cây. Tại cự ly đại gia 2 mét địa phương dừng lại. Hai tay dâng quýt nhìn chằm chằm đại gia. A, Hà Kính bọn người kinh nghi liếc nhìn nhau. Tô Thần lại vui vẻ kêu lên. Đại hầu tử hái quýt cho nhóm chúng ta ăn đâu. Đang khi nói chuyện hắn vặn vẹo uốn éo nhỏ thân thể. Từ trên thân hoàng tiểu đào xuống tới. Thừa dịp đại gia còn không có chú ý. Cộp cộp lấy nhỏ chân ngắn đi chân trần chạy tới. Tiếp nhận hôi sắc đại hầu tử trong tay quýt. Tạ ơn, khanh khanh, hôi sắc đại hầu tử kích động vò đầu bứt tai. Cuối cùng vẫn là khoát tay áo. Mưa đạn cũng thấy choáng. Ông trời của ta. Những này hầu tử cũng quá thân mật đi. Vì cái gì ta theo cái này đại hầu tử trên mặt thấy được thẹn thùng cùng kích động. Hầu tử quả nhiên là tiếp cận nhất nhân loại động vật. Thật thông minh tốt linh động a. Cho nên những này hầu tử tụ tập lại. Thật là muốn cho bọn hắn hái quýt sao? Vẫn là đơn thuần lấy lòng. Nhóm chúng ta thần thần đi chân đất. Thần thần xem chừng dưới chân có mảnh kiếng bể cái gì a? Tô Thần vui vẻ lột ra quýt, xuất ra một nửa đưa cho hôi sắc đại hầu tử. Cho ngươi, ngươi cũng ăn. Khanh khanh, hôi sắc đại hầu tử kêu hai tiếng xoay người xem trên cây kim sắc đại hầu tử. Gặp kim sắc đại hầu tử gật đầu lúc này mới tiếp nhận. Nó không ăn, mà là cấp tốc chạy tới leo lên cây. Đem quýt đưa cho kim sắc đại hầu tử. Ông trời của ta, bầy khỉ có phải hay không cũng có tôn ti có khác a? Cái con khỉ này cũng không dám ăn. Liền lấy cho thủ lĩnh. Lý Nghĩa phong thanh âm truyền đến. Hà Quýnh vội hướng về sau nhìn một chút. Cúc Tịnh Di đám người đã toàn bộ vây tụ đến đây. Ngô Nhất Phàm nhíu mày. Kia đại hầu tử thật độc chiếm. Làm sao dạng này? Bầy khỉ có bầy khỉ quy củ, tựa như nhóm chúng ta công ty lớn cũng có công ty lớn quy củ đồng dạng. Hạc Bính nhỏ giọng dài, thích một câu, ai, cái kia kim sắc đại hầu tử ăn nửa cái quýt về sau. Phất phất tay, trên cây tập kết những con khỉ kia nhao nhao tản ra. Bọn chúng từng cái sung sướng trên tàng cây nhảy cà tưng. Xếp thành quen thuộc quýt lấy xuống, sau đó vui sướng chạy tới, đặt ở Tô Thần trước mặt trên đồng cỏ. Một cái, hai cái, ba cái, bất quá mấy phút, tô thần trước mặt trên đồng cỏ đã chất lên một tòa quýt núi. Tiểu gia hỏa hiển nhiên bị chuyện này hình có chút hù dọa. Ngơ ngác quay đầu, hà thúc thúc, hắn duỗi ra tay nhỏ. Thần thần chớ sợ a. Hà Quýnh tiến lên ôm lấy tiểu gia hỏa, vỗ nhẹ thần thần phía sau lưng. Những này tiểu hầu tử khẳng định là ưa thích thần thần. Muốn đem quýt chia sẻ cho thần thần đâu. Vừa rồi thần thần không phải cũng phân ra một nửa cho đại hầu tử sao? Tiểu gia hỏa vòi phun. Nhiều lắm, thần thần ăn không hết. Dừng một cái, hắn lại nói. Sóc con cũng ăn không hết. Ăn không hết có thể bán lấy tiền a. Thần thần không phải muốn xé tiền sao? Hà Quýnh nhẹ giọng hồi trở lại. Tô thần ánh mắt đột ngột. Mà kẽm hiện ra. Đúng thế. Bán lấy tiền. Bán cho vương bá bá. Tiểu gia hỏa kích động sữa âm cũng tăng vọt. Hoàng Lôi đón khoát tay. Đúng. Bán cho ngươi vương bá bá. Một cân 50. Không. 100. Chính ngươi rơi tiền trong mắt. Cũng đừng làm hư thần thần. Hà Quýnh trừng mắt liếc hắn một cái, đem thần thần ôm đến bên cạnh, cẩn thận cho thần thần xoa xoa lòng bàn chân, lại để cho Bành đem trong ba lô dược phẩm lấy ra. Đem bọt nước nhỏ xử lý, băng gạc túi bên trên, lúc này mới nhắc nhở thần thần, tiểu thần thần, trên mặt đất có tiểu thạch đầu, có mảnh kiếng bể, đừng dẫm có được hay không, sẽ cắt vỡ chân chân. Huy, tạ ơn Hà thúc thúc, tiểu gia hỏa giờ phút này trở nên 10 điểm thuận theo. Chỉ là ánh mắt lại không ngừng tại những cái kia bận rộn hái quýt tiểu hầu tử trên thân lưu luyến. Không được không được, hái quýt mới là niềm vui thú a. Nhóm chúng ta lấy được lấy hái. Cúc Tịnh Di nhìn một chút chỉ lắc đầu kinh hô, sau đó kéo tiểu phong tay. Tiểu phong chính chúng ta hái. Tự mình hái quýt liền xem như đau xót. Đó cũng là ngọt. Nàng nhắc nhở Từ Trinh cùng Hoàng Lôi. Từ Trinh bận bịu dẫn theo cái túi hướng bên cạnh đi. Ta cũng nhiều hái mấy cái gửi về cho các nàng ăn. Từ ca, chờ ta một chút. Vương Bảo Bảo đuổi theo. Hoàng Lôi cúi đầu nhìn một chút cái bụng phì của mình. Lại nhìn chiếu cố tô thần Hà Quýnh. Cuối cùng đem Hoàng Tiểu Đào lôi đi. A Trắng ngốc ngốc nhìn xem một màn này. Thật lâu mới hoàn toàn kịp phản ứng. Ông trời của ta. Ông trời ơi. Tiểu thần tiên quả mà lợi hại. Tiểu hầu tử cũng cho hắn hái quýt đâu. Không được. Vấn đề này ta trở về khẳng định phải cùng người trong thôn nói. Tiểu thần tiên quả mà là tiểu thần tiên A. Lần này tới khách quý hơi nhiều. Vương Chính Vũ không cho A Tráng cái này dẫn đường phân phối nhà quay phim. Cho nên hắn cái này kích động phát trực tiếp ở giữa người xem cũng không biết rõ. Tô thần 10 điểm nghe lời. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn ngồi trên người tiểu mãng. Bắp chân tự nhiên buông thõng. Không đợi một hồi. Trước đó rời đi Từ Trinh liền trở lại. Trên tay dẫn theo hai cái tiểu xảo hàng mây che lá dày sang đan. Thần thần. Ngươi thử một chút có thể hay không mặc. Hoa, tô thần đại nhãn tình cũng trợn tròn. Chờ Từ Trinh đem hàng mây che lá dày sang đan bộ tiến vào hắn chân nhỏ bên trong. Lúc này mới khiếp sợ kêu. Từ bá bá, đây là ngươi làm sao? Có đẹp hay không? Từ Trinh còn cố ý tại giày sang đan cấp trên còn đặt vào một đóa tiểu hoa. Rất là đồng thú, Tô thần trọng trọng gật cái đầu nhỏ, sau đó tay nhỏ lôi kéo Từ Trinh. Từ bá bá, ngươi có thể dạy thần thần làm giày sao? Từ Trinh chỉ do dự trong chốc lát lập tức gật đầu. Tốt, chúng ta đi trước hái cỏ nhỏ có được hay không? Có giày sang đan, tô thần đi đường liền nhẹ nhõm nhiều. Tiểu gia hỏa thử một chút, tay nhỏ ôm lấy Từ Trinh bàn tay lớn vui vẻ đi cùng hái cỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.